Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, bần đảo đã đợi không kịp. Toàn bộ Cô Tô Thành, theo Lý Văn Cường một câu rơi xuống, tất cả mọi người xôn xao. Hoàng Thủ Nghĩa không khỏi nước mắt mục, thở dài một tiếng, ai, Văn Cường a, kỳ tài ngút trời, làm sao bị người đố kỵ. Quay đầu, Hoàng Thủ Nghĩa đối với bên người quan văn nói, Văn Cường biết rõ hung hiểm, nhưng là vì chúng ta Cô Tô Thành an nguy, lại việc Nghĩa chẳng từ nan đứng dậy. Lý Văn Cường loại này không biết sợ tinh thần, là giá trị cho chúng ta học tập. Hoàng Đại Nhân nói rất đúng. Ngoặc kép, mà lúc này, những danh môn vọng tộc kia người nhìn xem Lý Văn Cường. Cũng là ánh mắt cùng với phức tạp, vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng còn cảm thấy Lý Văn Cường cái này sao chổi. Có thể sẽ hại chết tất cả mọi người, nhưng là ai có thể nghĩ tới. Ở đây cái trọng yếu trước mắt, Lý Văn Cường vừa nghe nói Cửu Huyền Chân Nhân muốn làm khó Cô Tô Thành người vô tội. Dĩ nhiên việc Nghĩa chẳng từ nan đứng dậy. Ai, không biết sợ Lý Văn Cường. Văn Cường thật là anh hùng. Đã từng ta cho rằng Lý Văn Cường trừ dáng dấp đẹp trai, không còn gì khác, nhưng là ta sai rồi. Hắn không chỉ có cùng ta cũng như thế dung nhan tuyệt thế, hơi cao hơn tài hoa của ta, còn có là để ta cũng đáng được học tập gan hổ long uy. Lý Văn Cường tuy là chết, cũng sẽ bị hậu nhân ca tụng. Một bài, Trung Vô Diễm, ngàn vạn nữ tử đều đứt ruột. Một tiếng có gì muốn làm, Cô Tô Thành bên trong trăm ngàn năm lưu truyền. Thơ hay, ngoặc kép, danh môn vọng tộc nhóm yêu nhất nói chính là lời xã giao. Nhất là ở đây cái yên tĩnh thời khắc, bọn hắn không keo kiệt tại ca ngợi từ. Dù sao sự tình nguy cơ theo Lý Văn Cường xuất hiện đã giải quyết, sao không như tại lão bách tính trước mặt ca tụng cường giả này, cái này anh hùng, sau đó thuận tiện đề thăng chính mình ở trong mắt bách tính ấn tượng đâu. Sự thật cũng đúng là như thế, lão bách tính môn cũng cảm thấy Lý Văn Cường là cái có chủ nghĩa anh hùng người. Nghe danh môn vọng tộc nhóm cố ý lớn tiếng lời nói ra, cảm tính người thậm chí đã bắt đầu lau nước mắt. Lý Văn Cường từng bước một đi hướng thành lâu, ánh mắt lóe lên một vệt thấp thỏm chi sắc, nhưng là lấy hết dũng khí hô to một tiếng, không biết dài có gì muốn làm. Cửu Huyền Chân Nhân cùng với cảm giác khó chịu nhìn xem Lý Văn Cường, nhất là trông thấy toàn thành đều tại ca tụng Lý Văn Cường, trong lòng có nỗi khổ không nói được, muốn khóc. Ta, Cửu Huyền, ta mới là người bị hại a. Vì cái gì tất cả mọi người tại ca tụng kẻ đầu têu? Ta lúc ấy không trêu ai gây ai, êm đẹp đến Cô Tô Thành thu đệ tử, trên đường trở về liền bị sét đánh, bản mệnh pháp bảo cũng tự bạo, nguyên khí đại thương, kết quả cái này vẫn chưa xong, còn nhất định để ta ôm hận đến dạy bảo cừu nhân của mình đạp lên con đường tu chân. Mà tại cừu nhân trước mặt, chính mình một câu đều còn không có nói, thậm chí chưa kịp nói tiếng Lý Văn Cường, ta viết ngươi tổ tông. Kết quả theo Lý Văn Cường lấy một loại cực kỳ có bi tráng sắc thái ra sân phương thức, toàn thành ca tụng Lý Văn Cường cái tai họa này, sau đó đem chính mình tạo thành một cái nhân vật phản diện. Cái này cũng quá đáng rồi. Dựa vào cái gì? Thiên đạo bất công a, oan ức ta cõng, khổ lực ta ra, tổn thương ta kháng, chỗ tốt ngươi cầm. Hắn Lý Văn Cường hoàn thành tân thủ nhiệm vụ sẽ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn. Mà ta, chỉ là một người đi đường, cái gì cũng không có. Hắn Lý Văn Cường nếu là hoàn không thành tân thủ nhiệm vụ. Mà ta, là một vây xem qua quần chúng, muốn giúp hắn gặp phải sét đánh. Mà bây giờ, Cửu Huyền Chân Nhân cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Sự tình đã ra, vậy liền giải quyết sự tình đi. Lúc này trầm mặt phi thân nhảy xuống tới, một phát bắt được Lý Văn Cường tay, quát lạnh một tiếng, đi. Lý Văn Cường vội vàng hét lớn một tiếng, ngươi muốn làm gì? Ta không đi, ta dựa vào cái gì đi theo ngươi? Cửu Huyền chân nhân ngẩn người, ngươi nhất định phải đi. Ta liền không đi. Cửu Huyền chân nhân há to miệng, nghĩ nói mình bị trói định sự tình, nhưng là nói không nên lời. Hắn lại không thể ép buộc Lý Văn Cường. Nếu không, nếu là thái độ không tốt, Lý Văn Cường hắn liền không tu luyện. Ngươi có thể bắt hắn có biện pháp nào? Cửu Huyền chân nhân nhìn Lý Văn Cường cái này nước tiểu tính, trong lòng đoán chừng, nếu là đem Lý Văn Cường làm phát bực, hắn đại khái suất sẽ cùng ngươi đối nghịch. Biệt khuất a, chính mình bị ủy khuất, còn muốn lấy lòng kẻ đầu têu. Trầm mặc hồi lâu, bất thiện ngôn từ Cửu Huyền chân nhân nói khẽ, ta thu ngươi làm đồ, đi, ta mang ngươi tu chân. Thoại âm rơi xuống, ông, một tiếng, toàn bộ Cô Tô thành nháy mắt rung chuyển. Tất cả mọi người mộng, cũng đều cho rằng Cửu Huyền khí thế hung hăng đến, là muốn giết Lý Văn Cường. Kết quả ai nghĩ đến, mới mở miệng chính là muốn thu Lý Văn Cường làm đồ đệ. Tu chân giả thu đồ phương thức, đều là như thế này tiên binh hậu lễ sao? Giờ khắc này, Lý Văn Cường chấn kinh. Hắn thật chấn kinh, trước đó hệ thống nói muốn ngẫu nhiên đánh chết một tên người qua đường. Hắn tưởng rằng nói đùa, nhưng là không nghĩ tới. Dĩ nhiên là thật, lấy Lý Văn Cường nhiều năm bị sét đánh kinh nghiệm đến xem. Cửu Huyền chân nhân hiện tại mình đầy thương tích, tóc còn có chút mùi khét lẹt, khẳng định cũng là bị sét đánh qua. Lý Văn Cường thậm chí có thể ngửi được Cửu Huyền chân nhân trên thân cái kia một cỗ chính mình đã từng nắm giữ qua không may mùi vị. Là thật, dĩ nhiên thật là thật. Cửu Huyền chân nhân nhìn Lý Văn Cường ngẩn người, thật gấp nổ, vội vàng quát, đi a, bái ta làm thầy, ta mang ngươi tu chân. Ngươi không phải nói ngươi Lý Văn Cường rất có thiên phú a? Ngươi không phải nói ngươi chính là vì tu chân mà thành a? Hạnh phúc tới quá đột ngột, Lý Văn Cường có chút mờ mịt nhìn xem Cửu Huyền chân nhân. Ngươi nửa ngày một câu cũng không nói ra. Cửu Huyền chân nhân nhìn xem trong đầu đếm ngược, chỉ còn lại 2 canh giờ, gấp hận không thể tại chỗ qua đời. Giơ chân quát, chỉ cần ngươi cùng ta học tu chân, ta bái ngươi làm thầy đều được a. Cô Tô thành quần chúng vây xem, ngoặc kép chấm hỏi, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem nắm lấy Lý Văn Cường hai tay Cửu Huyền chân nhân. Tam quan đều muốn hỏng mất, cái này vẫn là cái kia cao cao tại thượng tu chân giả a, đây là cái kia kiêu căng vô cùng tiên nhân a, đây là xem phàm nhân làm kiến hôi đạo trưởng a. Chỉ cần ngươi cùng ta tu chân, ta bái ngươi làm thầy đều được. Cái này nói là tiếng người a. Chính lúc này, Lý Văn Cường cùng Cửu Huyền chân nhân trong óc đồng thời vang lên hệ thống thanh âm, mời túc chủ Lý Văn Cường lập tức hoàn thành tân thủ nhiệm vụ lần thứ nhất tu luyện. Cảnh cáo, mời lập tức hoàn thành. Cảnh cáo. Hô, cuồng phong gào thét, giờ khắc này, thiên uy vô cùng mãnh liệt. Cửu Huyền chân nhân cùng Lý Văn Cường đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mây đen. Hai người đều là hít một hơi lãnh khí. Cửu Huyền chân nhân thì thào một tiếng, lại muốn tới. Lý Văn Cường nghẹn họng nhìn chân chối, cũng là thì thào một tiếng, so dĩ vãng còn muốn mạnh hơn. Cái này chính là thiên đạo năng lượng 2.5 khủng bố a. Hai người cúi đầu, đối mặt liếc mắt, sau đó Cửu Huyền chân nhân điên rồi, một tay lấy Lý Văn Cường ôm công chúa ôm vào trong ngực. Lý Văn Cường chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, theo bản năng kinh hô một tiếng, ai ai, ngươi làm cái gì, ngươi muốn làm gì, thả ta xuống a, cái này còn thể thống gì, thả ta xuống. Cửu Huyền chân nhân như bị điên ôm Lý Văn Cường phóng tới ngoài thành, run giọng nói, bần đạo không chờ được. Ngoặc kép, ông toàn bộ Cô Tô Thành, trên dưới trong ngoài, sở hữu quần chúng cạn kiệt xôn xao. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên vô cùng thần sắc cổ quái, dĩ nhiên nói không nên lời một câu. Ôm cô chúa, bần đạo không chờ được. Cái này, đây là chạy tu chân tới a? Nguyên bản nghe nói không phải giết Lý Văn Cường, mà là giáo Lý Văn Cường tu chân Trương Y. Trong lòng vừa thở dài một hơi, lúc này đã nhìn thấy Cửu Huyền chân nhân cứ như vậy ôm Lý Văn Cường chạy trốn. Nhất là còn nói câu nói kia, nàng nháy mắt nước mắt lần nữa vỡ đê, cả người hỏng mất một dạng phóng tới ngoài thành đuổi theo. Một bên chạy, một bên thê lương kêu khóc. Không, Văn Cường, nhưng là nàng phàm nhân bước chân, làm sao có thể đuổi kịp tu chân giả bộ pháp. Chỉ là vừa đến ngoài cửa thành, Trương Y và Hoàn Thủ Tứ Phương sớm đã không có hai người bóng dáng. Hoàng Thủ Nghĩa đứng ở cửa thành miệng nhìn xem đáng thương Trương Y, không khỏi thở dài một tiếng. Ai, cái này đều gọi cái chuyện gì a? Vừa ra miệng hổ lại tiến ổ sói, ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.